Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Tinh Linh Trường Lão. Đó là Đa La Trường Lão rất sẽ chăm sóc người. Nam Tinh Linh gật đầu nói, Trường Lão, Lăng Phong đang ngơ ngác nhìn Tinh Linh rất lâu sau đó, mới phát ra âm thanh, lẽ nào ngươi còn không biết Đa La là chúng ta Tinh Linh tộc Trường Lão? Khải Lệ nghi ngờ nói, vừa nghe Đa La tự thuật sau khi, rõ ràng Đa La không những rất tín nhiệm Lăng Phong, còn đối với hắn có chút nhờ cậy, làm sao sẽ chưa nói cho hắn biết chính mình thân phận thật. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cười khan một tiếng, nói rằng, ta không biết, ta còn tưởng rằng nàng chỉ là mơ hồ tiểu tinh linh. Thấy thế nào cái này Đa La như Trường Lão? Lẽ nào tinh linh bộ tộc đều là đơn thuần như vậy? Đa La như vậy đã xem như là chín. Không dám tưởng tượng a. Hắn không khỏi nhìn về phía tinh linh. Nhìn, từ trên xuống dưới. Thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng tựa như. Bị Lăng Phong nhìn tinh linh. Còn tưởng rằng trên người mình có cái gì đồ vật. Bắt đầu ở trên người mình nhìn tới nhìn lui. Đến cuối cùng đều không có phát hiện có cái gì không bình thường. Ha ha, nàng thật là cái mơ hồ tinh linh. Bằng không làm sao sẽ một người chạy ra thần chi bảo vệ. Còn bị nhân loại các ngươi nắm lấy. Khải Lệ cười nói. Khải Lệ tỉ tỉ. Tinh linh kháng nghị tính kêu lên. Ha ha, cái này có lẽ là tự nhiên nữ thần an bài. Không phải vậy ngươi làm sao sẽ nhận thức Lăng Phong tiên sinh. Khải Lệ tiếp tục chế nhạo tinh linh. Ta tin tưởng. Tinh linh thật lòng gật đầu. Nàng dĩ nhiên đem Khải Lệ chuyện cười coi như thật sự. Cái này, Đa La ngươi làm sao sẽ không có nói cho Lăng Phong tiên sinh thân phận của ngươi. Theo, đè cá tính của ngươi hẳn là sẽ không đối với hắn có điều che giấu. Khải Lệ nói sang chuyện khác. Nàng không muốn ở trên nữa đề tài trên tiếp tục. Lăng Phong cũng đáp lời nói. Đúng đấy. Đa La ngươi tại sao không có nói cho ta biết ngươi là Trường Lão? Hừ, sẽ không nói cho ngươi biết. Tinh linh hừ một tiếng. Sau đó quay đầu, nhỏ giọng nói. Ai kêu ngươi cũng không hỏi ta. Ta xong rồi mà phải nói cho ngươi. Hừ, chấm ngoặc kép, mặc dù nhỏ thanh, có điều âm thanh nhưng có thể truyền tới Lăng Phong nơi đó. Rõ ràng chính là đối với Lăng Phong nói. Cũng còn tốt ta không biết ngươi là tinh linh Trường Lão. Không phải vậy ta còn không dám muốn ngươi pha cho ta trà. Lăng Phong mỉm cười nói. Trà, đó, một bên nam tinh linh hỏi. Một loại đồ uống. Lăng Phong lúc này phát hiện các tinh linh không có tản đi. Mà là tiếp tục ở lại nơi này nhìn bọn họ. Chính mình mấy người hình như là bị tham quan rất đúng giống. Cảm giác là lạ. Lẽ nào ta là động vật tròn bên trong địa chấn vật sao? Tại sao những này tinh linh còn không tản đi bận bịu chuyện của chính mình? Phí lời, các tinh linh đương nhiên sẽ không tản đi. Tinh linh nhìn người loại. Không rồi cùng nhân loại xem tinh linh như thế. Đều là hy hữu động vật. Hơn nữa tinh linh nhìn người loại tuyệt đối không có bao nhiêu cơ hội. Trên căn bản không có ai đi vào nơi này quá. Con người sống sờ sờ a. Đây chính là chỉ có thể nghe nói. Chưa từng đã gặp truyền thuyết vật thể. Huống chi kẻ nhân loại này còn có thể nói tinh linh ngữ. Đây càng để cho bọn họ hiếu kỳ. Đều ở nhìn chằm chằm Lăng Phong xem. Lăng Phong, ngươi bây giờ biết ta là Trường Lão sao? Cũng không cần ta cho gạt sao? Tinh linh thanh âm của có chứa từng tia một run rẩy. Nàng sợ sệt Lăng Phong sau đó cũng không cần nàng pha trà cho hắn. Muốn. Lăng Phong không chút suy nghĩ liền trực tiếp hồi đáp. Tại sao không muốn? Đầu có thể rách máu có thể chảy. Đa La trà ta nhất định phải uống. Có thật không? Vậy ta hiện tại liền cho ngươi pha trà. Tinh linh nhảy đến Lăng Phong bên người. Kéo Lăng Phong tay liền hướng trong thôn xóm chạy. Trần Phàm, bảo vệ thiên nhai. Không nên để cho hắn bị người quấy rối. Ai? Đa La, người muốn ta đi nơi nào? Lăng Phong quay đầu hướng Trần Phàm hô xong sau. Hướng về trong lúc chạy trốn tinh linh hỏi. Nhà ta, tinh linh cũng không quay đầu lại hồi đáp. tiếp tục hướng về nhà của nàng chạy đi. Ta nói Đa La, coi như Quy Gia sốt ruột, người cũng không cần chạy nhanh như vậy. Lăng Phong có chút lo lắng Tinh Linh, nhiều lần đều đã gặp nàng muốn ngã chổng vó. Lập tức đến, thì ở phía trước, Tinh Linh chỉ vào phía trước một nhà gỗ nhỏ hô. Lăng Phong theo Tinh Linh tiến vào nhà của nàng. Một cổ kính nhà, thậm chí có điểm tương tự Trung Quốc cổ đại phong cách. Có thể bọn họ dùng địa đều là chất gỗ gia cụ. Để Lăng Phong có như vậy một ảo giác, Tinh Linh để Lăng Phong ngồi ở một tấm trên ghế gỗ. Chính mình thì lại từ trong túi không gian lấy ra pha trà công cụ. Bắt đầu ở trên bàn gỗ quen mặt luyện địa thao tác. Lăng Phong ngồi ở trên ghế gỗ cùng đợi Tinh Linh trà. Ở đây chờ thời gian trong. Hắn phát hiện vài chuyện. Nhất thị, một là Tinh Linh nhà. Tựa hồ rất thích hợp làm thưởng thức trà địa phương. Ở đây phẩm Tinh Linh pha trà. Cơ hồ là hoàn mỹ. Điều này làm cho Lăng Phong có loại trường kỳ ở nơi này kích động. Đệ nhị hắn phát hiện cái nhà gỗ này cũng không phải rất lớn. Cùng ngoài hắn ra nhà gỗ so với tựa hồ không có gì khác biệt. Như nàng ở Tinh Linh tộc bên trong thân phận. Ngủ ở nhưng cùng đừng Tinh Linh gần như. Vậy thì nói rõ Tinh Linh thuần khiết. Không có loại kia. Ngoài ra còn có một chuyện. Cũng đủ nói rõ Tinh Linh thuần khiết thiện lương. Bọn họ có thể làm được nhà nhà đều đêm không cần đóng cửa. Tại sao hiện tại ban ngày Lăng Phong có thể biết bọn họ đêm không cần đóng cửa? Bởi vì quá rõ ràng. Chỉ cần là người liền sẽ rõ ràng. Các Tinh Linh được phòng căn bản là không có cách nào đóng cửa. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có môn. Chỉ có một cổng to vò. Như vậy làm sao tới đóng cửa? Thật mùi thơm ngát mùi vị. Đây chính là các ngươi nói tới trà sao? Khải Lệ ở Tinh Linh pha trà thời điểm. Đi vào Tinh Linh gian nhà. Vừa tiến đến liền trước mặt xông vào mũi một luồng vị thơm. Loại này mùi vị làm cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nàng nhìn thấy Tinh Linh ở bàn bận rộn cái gì. Đồng thời cũng nhìn thấy Lăng Phong thảnh thơi ngồi ở một bên. Hoàn toàn không có nhúng tay giúp một tay ý tứ. Mà Tinh Linh cũng không có muốn hắn giúp một tay ý tứ. Rất dễ dàng là có thể đoán được Lăng Phong cùng Tinh Linh vẫn luôn là như vậy. Một pha trà một uống trà. Một chuyện một nhàn rỗi. Lăng Phong không có đứng dậy nghênh tiếp Khải Lệ. Hắn cảm thấy nếu nàng đi vào nơi này chính là lấy một khách hàng thân phận đi vào. Mà mình cũng là Tinh Linh khách mời. Nếu thân phận như thế vậy thì đại gia tùy ý. Kỳ thực nguyên nhân lớn nhất là Lăng Phong có một quen thuộc. Ở Tinh Linh cho hắn pha trà thời điểm. Không có tình huống đặc biệt bên dưới hắn chắc chắn sẽ không có quá to lớn động tác. Có điều lễ phép là hay là muốn làm một chút. Chỉ thấy Lăng Phong trùng Khải Lệ gật gù. Nói rằng, đúng, đây chính là trà. Khải Lệ đi vào nhà tử sau khi tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhìn nàng quen thuộc động tác. Lăng Phong đoán ra nàng thường xuyên đến nơi này. Nhìn nàng cùng Tinh Linh cảm tình là có thể nghĩ đến. Ở Khải Lệ tiến vào đồng thời. Cái kia nam Tinh Linh cũng theo đuôi mà đến. Đồng dạng vào phòng. Bất quá hắn không hề ngồi xuống. Mà là đứng ở một bên. Lăng Phong không có để ý bọn họ. Nhắm mắt lại nghe trà vị thơm. Lẳng lặng cùng đợi. Người rốt cuộc là một hạng người gì? Khải Lệ nhìn chằm chằm Lăng Phong. Nàng đang nghe xong Tinh Linh tự thuật sau. Một mực muốn vấn đề này. Nàng không hiểu Lăng Phong một ít hành vi. Nam Tinh Linh nhìn Tinh Linh lại nhìn Lăng Phong. Không hiểu giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì. Tại sao Đa La trưởng lão hội đối với kẻ nhân loại này tốt như vậy? Lập tức trong phòng tất cả mọi người an tĩnh. Bọn họ đều ở lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi từng người chờ đợi chiếu. Theo Tây. Hiện tại trong phòng chỉ có Tinh Linh pha trà thanh âm của đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.